dù ta có là nữ phụ ta cũng sẽ thay đổi vương quốc này. Chương 13, chữa thương và lần đầu gặp súng. Góc truyện audio.com. Sau khi Thanh Long chạy đi, Pizza Hut, Yun cùng Atlas chật vật chạy về phòng. Trong đầu ai cũng chỉ nghĩ về việc chữa thương cho Yona. Ngoại trừ Atlas, bà ta nhìn chằm chằm vào xác chết, ý lộn, thân thể đang bất tỉnh nhân sự. Hay nói đúng hơn là, một cái xác ướp, thân thể Yona được cuốn băng từ đầu tới chân, từ trên xuống dưới, không khác gì xác ướp. Atlas thầm ghen tị, rõ ràng cô đẹp hơn Yona nhiều, PTSD nặng, thế mà chẳng ai quan tâm tới cô. Cứ coi cô như không khí vậy. Yona, ta đã không muốn hại ngươi. Nhưng vì tương lai của ta, ta đành phải giết ngươi thôi. Atlas, hát, huynh đưa ta cái hộp mật ong trong túi đệ với. Yun nói, đệ lấy mật ong làm gì? Hát đáp, đưa cái hộp cho Yun. Khỏi xèo, bịa đây. Yun đáp cụt lùn, hát gật đầu, đi làm việc khác. Bỗng Yun gọi mọi người lại. Hỏi, nè mọi người, đây là cái gì vậy? Đưa khẩu súng ra, cái gì thế? Hắc hiếu kỳ hỏi, cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ thấy cái này. Pizza cũng tò mò, hụt cầm, Atlas cũng gật đầu tán thành. Vì ngươi là công tử bột B, A, C, H, X, à mà lị, hắc trêu, ngươi, Pizza đỏ mặt đến mức như muốn phun trào. Chắc cái này chỉ có Yona tỷ mới biết, đành phải chờ tỷ ấy tỉnh lại thôi. Yun nói, mọi người gật đầu. Sáng hôm sau, Yona yếu ớt mở mắt ngồi dậy. Tỷ, Yun đang làm đồ ăn thì thấy Yona tỉnh dậy mà kêu lên. Muội dậy rồi à, Atlas tươi cười thăm hỏi. Nhưng răng thì nghiến ken két. Muốn bật quai hàm, muội có sao không? Hắc và Kiza như có thần giao cách cảm. Không hẹn mà đồng thanh hỏi. Gì à. Atlas nghe thấy mà nổi gân xanh. Móng tay xé nát phần dưới váy. Hoán hận nhìn Yona, quá đáng, thật quá đáng, Atlas ta đẹp thế này mà éo có đứa nào quan tâm ta là sao? Chỉ có bốn từ tả Atlas hiện giờ, đó là, ảo tưởng sức mạnh, muội không sao, Yona dịu dàng trả lời, không sao là tốt rồi. Hắc và Kiza thở dài nhẹ nhõm, Yona cười, một nụ cười tươi nhất mà cô từng làm, kể từ khi chứng kiến cảnh ba mẹ bị giết. Yona dường như không có cười. Nếu có, thì chỉ là một cú nhếch môi. Cười nửa miệng hay cười lạnh. Cười khinh bỉ, chứ không cười tươi như thế này. Sống ở thế giới đã làm cô thay đổi tính cách không ít. Chợt Yun hỏi, đưa ra khẩu súng. Tỷ, bọn đệ thấy cái này trong túi tỷ. À, súng của tỷ. Yona hốt hoảng lấy lại cây súng. Súng, mọi người thắc mắc đồng thanh hỏi. Mọi người đã dùng nó chưa? Yona đổ mồ hôi hột nói. Chưa, Yun lắc đầu, Yona nghe thấy thở phào nhẹ nhõm. Tại sao muội lại hỏi vậy? Atlas hiếu kỳ hỏi, đây là súng, một vật có thể giết người ngay tức khắc mà không cần phải sáp lại gần. Nhưng đây là một khẩu súng đặc biệt, nó đã được tẩm độc dược mạnh, chỉ cần sượt qua cũng có thể làm chết người. Ai mà không quen cầm nó thì cũng chết vì bị đau tim đấy. Yona nói, mặt tối sầm, mọi người nghe có phần run sợ, cũng thôi tò mò về khẩu súng trên tay Yona, nhưng họ cũng vui khi Yona tỉnh dậy. Kết chương.